muốn xem một chút những bình luận trên mạng, liền thấy giữa màn hình di động đột nhiên hiện ra tin nhắn Khúc Giang gửi đến. Dương Dương, gửi cho cậu một đoạn video nè. Diệp Thiếu Dương nghi hoặc, video gì? Khúc Giang nói, video chỉ đội hát, tôi quay lại lúc ở trên sân khấu đó. Video hắn gửi là bản chất lượng cao, mấy trăm PM lớn nhỏ đang lốt trên màn hình. Diệp Thiếu Dương nhìn Thanh Tiến Trình 20, do dự một lát mới nhắn hỏi Khúc Giang. Chỉ đội trước kia từng hát qua bài Không Thể Thay Thế Này sao? Khúc Giang trả lời, chưa từng nghe cậu ấy hát qua. Tụ tập sinh nhật lần trước, mọi người làm loạn đòi hắn hát. Hắn hát bài Ước Định Bằng Hữu, cũng rất dễ nghe. Cho nên, thật ra chỉ sóc biết hát khá nhiều bài. Phần đoạn trừng phạt hôm nay hắn hoàn toàn có thể hát bài khác nhưng lại cố tình chọn Không Thể Thay Thế. Rốt cuộc là trùng hợp hay là cố tình? Đúng lúc video đã tải xong, Diệp Thiếu Dương thuận tay click mở. Vị trí đứng của Khúc Giang ở sân khấu lớn đúng lúc ở phía sau của chỉ sóc, hắn lấy góc độ người xem quay lại video một cách cực kỳ rõ ràng. Theo ngón tay Diệp Thiếu Dương ấn xuống, trong không gian an tĩnh lại lần nữa vang lên âm thanh trầm thấp dễ nghe của chỉ sóc. Cho dù thời gian trôi qua, dung nhan già đi sâu trong lòng anh nhầm là vĩnh viễn không thể thay thế biểu tình khi hát của chỉ sóc rất nghiêm túc, thần sắc cũng rất ôn nhu khi hát đến phần điệp khúc. Em là vĩnh viễn không thể thay thế, hắn đột nhiên nhìn về phía một góc nào đó của sân khấu. Hô hấp của Diệp Thiếu Dương bỗng dưng cứng lại, cậu biết, vị trí đó, người đứng chính là mình. Góc độ quay của Khúc Giang đúng lúc quay được một màn này, video quay gần cực kỳ rõ ràng. Toàn bộ quá trình chỉ sóc không hề nhìn bất kỳ ai, chỉ liếc mắt một cái nhìn Diệp Thiếu Dương, dùng. Trùng hợp, rất khó giải thích lên câu. Bên tai lặp lại phát ra tiếng hát, khiến trái tim Diệp Thiếu Dương lại lần nữa kịch liệt nhảy lên. Cậu không biết nói gì mới tốt, nhưng Khúc Giang giống như không có việc gì mà lôi kéo cậu nói chuyện phiếm. Chỉ đội hát rất êm tai, tôi không lừa cậu chứ. Diệp Thiếu Dương, Khúc Giang nói, thật ra. Mẹ của chỉ đội khi còn trẻ là một ca sĩ, hiện tại đã rời khỏi giới ca hát, trở thành người đứng phía sau chế tác âm nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghe nói mẹ cậu ấy vốn định để cậu ấy thi học viện âm nhạc, bị cậu ấy cự tuyệt. Chỉ đội vẫn là thích chơi game, trở thành tuyển thủ e-sport nhất. Diệp Thiếu Dương tùy tay trả lời, chỉ đội rất thích hợp là một tuyển thủ e-sport, tới phát triển ở giới giải trí mà nói, với tính cách của chỉ sóc. Ngược lại sẽ không hot đi. Khúc Giang nói, đúng vậy, tính tình của hắn rất quật cường, đối với những việc đã nhận định luôn luôn rất chấp nhất. Năm đó sau khi Minh Thần xuất ngũ, chiến đội Nguyệt Ảnh giúp hắn đề ra mấy ngàn vạn phí chuyển đổi, đổi thành tuyển thủ khác đã sớm đi rồi. Nhưng chỉ đội nhận định Thiên Hoàn, cho dù năm đó thành tích của Thiên Hoàn trượt đến đáy cốc, hắn cũng trước nay không nghĩ tới sẽ rời đi. Diệp Thiếu Dương nói, có đội trưởng như vậy là may mắn của Thiên Hoàn. Tôi biết, mọi người đều rất kính trọng hắn. Thật ra tôi cũng cực kỳ kính nể hắn. Mấy năm nay chỉ đội thật sự rất không dễ dàng. Khúc Giang cười hỏi, cũng may cậu tới bên cạnh hắn. Mùa giải này hắn thật sự thay đổi rất nhiều. Ôn hòa hơn trước kia, nhìn qua cũng vui vẻ hơn so với khi trước. Trong lòng Diệp Thiếu Dương nhảy dựng, không biết nên trả lời như thế nào. Khúc Giang hỏi, cậu đối với chỉ đội không chút ý nghĩ gì khác sao? Diệp Thiếu Dương vội nói. Còn có thể có cái ý nghĩ gì? Tôi và hắn chính là đồng đội tốt, cộng sự tốt. Cảm giác của tôi đối với hắn và đối với cậu, Lão Tần, Tiểu Tinh có thể không khác biệt lắm. Những lời này, Diệp Thiếu Dương nói ra rất không tự tin, thậm chí có chút chột dạ. Như thế nào là có thể không khác biệt lắm? Kém xa luôn đó có được không hả? Rốt cuộc Khúc Giang, Lão Tần và Trình Tinh với cậu mà nói là đồng đội, thuần túy, Diệp Thiếu Dương cho dù cùng bọn họ ôm cũng sẽ hoàn toàn không nghĩ nhiều. Nhưng chỉ sóc thì không giống, cụ thể không giống ở đâu. Diệp Thiếu Dương cũng hình dung không ra, đổi cách nói khác, chính là giữa bốn vị đồng đội, ba người khác với cậu là quan hệ anh em thuần túy. Nhưng trong đó một người, bởi vì các loại sự việc linh tinh, từng đánh máy bay cùng cậu, phát sinh tiếp xúc thân thể quá thân mật. Nhắc lại thì Dương Dương coi đánh dấu tạm thời, đánh máy bay, thủ dâm, cho nên, giữa hai người không cách nào có thể ở chung giống với những bạn bè đơn thuần khác, vẫn luôn nhịn không được nghĩ nhiều. Vạn nhất để các đồng đội biết nội tình, càng thêm giải thích không rõ. Cũng may Khúc Giang cũng không hỏi nhiều, nói, nghỉ ngơi sớm một chút đi, sau khi hắn tắt cửa sổ trò chuyện với Diệp Thiếu Dương, lại gửi video đã quay cho Chỉ Sóc. Chỉ Sóc trả lời một cái dấu chấm hỏi. Khúc Giang nói, tôi quay đó, góc độ quay khác nhiếp ảnh ra, quay gần xem càng rõ ràng hơn. Chỉ Sóc biết Khúc Giang là tay thiện nghệ cắt nối biên tập, ngày thường rất thích quay video. Toàn Minh Tinh dù sao cũng không phải thi đấu chính quy, có thể mang theo di động lên đài. Vừa rồi khi Chỉ Sóc ở trên đài biểu diễn, Khúc Giang thuận tay quay lại một đoạn cũng rất bình thường. Tốc độ truyền dữ liệu rất nhanh, sau khi Chỉ Sóc nhận được video liền click mở nhìn qua. Kỹ thuật quay của Khúc Giang xác thật không tồi, toàn bộ quá trình đều không rung lắc, quay thật sự rất rõ. Hắn phát hiện, một cái liếc mắt hắn cầm lòng không được mà nhìn về phía Diệp Thiếu Dương kia đúng lúc bị Khúc Giang quay được rồi. Chỉ Sóc tắt video, làm bộ như không có việc gì. Quay không tồi, về sau muốn suy xét làm phóng viên hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Giang gửi tới một loạt emoji gương mặt tươi cười. Tôi tính khi toán xuất ngũ sẽ làm một blogger chuyên cắt ghép video. Chỉ Sóc nói, đây cũng là một cái đường ra. Khúc Giang đột nhiên không thể hiểu được gửi tới một câu. Chỉ đổi, cậu cảm thấy Dương Dương thế nào à? Chỉ Sóc sừng sốt một chút. Phương diện nào, Khúc Giang? Không nói trình độ chuyên nghiệp, chỉ nói đến con người của cậu ấy thì sao? Chỉ Sóc trầm mặc một lát, mới trả lời. Khá tốt, Khúc Giang nói, tôi cũng cảm thấy khá tốt. Tính cách của Dương Dương rất hoạt bát, có cậu ấy bên cạnh, mỗi ngày đều cảm thấy rất vui vẻ. Từ khi cậu ấy ra Thiên Hoàn chúng ta, bầu không khí của chiến đội đều trở nên sinh động, náo nhiệt hơn so với trước kia. Nhớ tới nụ cười tươi của Diệp Thiếu Dương, dưới đấy lòng Chỉ Sóc không khỏi ấm áp. Nói, quả thật là vậy, sau khi em ấy tới, chiến đội Thiên Hoàn thay đổi rất lớn. Các bạn nhỏ đội 2 tất cả đều thành fan cứng của em ấy, ngay cả Trình Tinh cũng thành mê đệ số 1. Chiến đội Thiên Hoàn của trước kia, không khí trong lúc huấn luyện quá mức nghiêm túc và áp lực, tinh thần của các đội viên luôn căng chặt. Nhưng hiện giờ, câu lạc bộ mỗi ngày đều tràn ngập tiếng cười, thậm chí Chỉ Sóc có đôi khi cảm thấy Dương Dương thật ra càng thích hợp với vị trí đội trưởng này hơn hắn. Khúc Giang tiếp chuyện nói, loại tính cách này của Dương Dương hẳn là sẽ có rất nhiều người thích cậu ấy ha. Chỉ Sóc nhíu mày lại, có ý gì? Khúc Giang nói, chỉ đội cậu cảm thấy, tôi nếu theo đuổi Dương Dương mà nói, xác suất thành công có lớn không? Chỉ Sóc, cậu sợ là muốn tìm chết. Khúc Giang còn ở đó nghiêm trang thảo luận, Dương Dương độc thân, lại không có bạn trai bạn gái. Đối với vấn đề tình cảm cũng là bộ dáng không hiểu lắm. Tôi nghĩ có nên tiên hạ thủ vi cường hay không? Ngày thường quan hệ của tôi và cậu ấy cũng khá tốt. Tôi đi tìm cậu ấy để tỏ tình liệu cậu ấy có đồng ý hay không nhỉ? Sắc mặt Chỉ Sóc trầm xuống, cố nén sự khó chịu dâng lên từ đáy lòng, tận lực bình tĩnh nói. Khúc Giang, cậu tốt nhất hiểu rõ, quý hậu tái còn chưa bắt đầu. Thiên Hoàn chúng ta tuy rằng lấy thành tích xếp thứ 2 tổ S tiến vào tổ người thắng, nhưng có thể lấy được quán quân hay không vẫn không thể biết trước. Sau này còn có giải thế giới cạnh tranh càng kịch liệt hơn nữa. Đoạt lại quán quân thế giới, đây là tâm nguyện lớn nhất của tất cả thế hệ Thiên Hoàn. Nếu cậu dám sảng bậy, ảnh hưởng đến trạng thái thi đấu của Thiếu Dương, dẫn tới chúng ta trượt cúp, toàn đội Thiên Hoàn đều sẽ không tha thứ cho cậu. Chỉ Sóc ngày thường rất bình tĩnh, hai đoạn tin nhắn mang dấu chấm than đã biểu đạt cảm xúc kịch liệt của hắn. Khúc Giang nén cười, gửi tới Mim, tôi sợ quá đi, nói, đây là tiếng lòng của chỉ đội nhỉ, Chỉ Sóc, Khúc Giang phân tích nói, lo ảnh hưởng đến thành tích của đội ngũ cho nên không dám sảng bậy, vẫn luôn khắc chế khát vọng nội tâm của bản thân. Đối với cậu mà nói, quán quân thế giới vĩnh viễn là quan trọng nhất. Cậu là đội trưởng, thứ cậu gánh vác không chỉ là tâm nguyện của các đội viên bọn tôi mà còn có sự nỗ lực của vài thế hệ Thiên Hoàn. Khúc Giang gửi tới Mim. Tôi hiểu mà, cho nên, cực chỉ dám ở Toàn Minh Tinh hát không thể thay thế để mịt mờ biểu đạt tình cảm của mình, cũng không dám chân chính nói cho cậu ấy rằng cậu thích cậu ấy. Chỉ Sóc, chờ một chút, Khúc Giang đây là đang cố ý thử hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện mình bị Khúc Giang trêu chọc, bên tay Chỉ Sóc hơi hơi đỏ lên. Thiếu chút nữa quên mất Khúc Giang mặt ngoài đơn thuần ôn hòa không tranh với sự đời, thật ra tâm tư như gương sáng. Nhìn hiểu rất nhiều chuyện mà người khác thông thấu. Đây cũng là mấu chốt năm đó thời điểm sư phụ xuất ngũ đã chọn Khúc Giang làm người nối nghiệp chơi đường giữa. Hắn vì sao trên sân thi đấu phát huy ổn định rất ít phạm lỗi? Chính là bởi vì hắn có khứu giác nhạy bén và sức phán đoán xuất sắc. Hắn hiển nhiên đoán được mình thích Dương Dương nên mới cố ý nói những lời này để thử. Chỉ Sóc bị nhìn thấu có chút xấu hổ, lập tức trả lời. Cậu đừng có đi nói bậy với em ấy. Khúc Giang trả lời, yên tâm, tôi sẽ không nhúng tay vào việc của các cậu. Chính là nhìn ra được cậu thích cậu ấy, muốn tìm cậu xác nhận một chút. Vừa rồi chỉ là đùa một chút, tôi không có ý gì khác với Dương Dương ngoài tình bạn. Cảm tạ ơn tha mạng của chỉ đội. Chỉ Sóc, sau khi trầm mặc một lát, Chỉ Sóc mới cười khẽ một chút, nói. Cậu đoán đúng, tôi quả thật rất thích em ấy. Khúc Giang một người bạn đáng để tín nhiệm. Sau khi sư phụ đi, bọn họ cùng nhau thi đấu hơn 3 năm. Chuyện Chỉ Sóc thích Diệp Thiếu Dương này không nói với bất kỳ ai. Nhưng Khúc Giang nếu đã nhìn ra, hắn cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa. Chỉ Sóc gõ xuống một đoạn. Ngay từ đầu tôi cho rằng tôi chú ý tới Dương Dương là bởi vì sự hấp dẫn tin tức tố lẫn nhau của Alpha và Omega. Sau này mới phát hiện, cho dù em ấy không phải là Omega thì tôi cũng sẽ thích em ấy. Em ấy là người hiểu tôi nhất. Trước kia tôi chưa từng nghĩ tới mình sẽ cùng người như thế nào ở bên nhau. Nhưng sau khi gặp được em ấy, tôi đã biết đáp án. Nếu tôi nguyện ý cùng người nào đó chung sống cả đời, người đó chỉ có thể là em ấy, cũng nhất thiết là em ấy. Trừ Dương Dương ra tôi sẽ không tiếp nhận người khác, em ấy chính là điều duy nhất không thể thay thế trong lòng tôi. Khúc Giang nhìn hàng chữ Chỉ Sóc gửi tới, cuối cùng cũng hiểu tâm tình kích động khi cắn đường của fan CP. Alpha thâm tình như vậy, mới đó liền đã quyết định muốn chung sống cả đời sao. Đáng tiếc Omega nhà cậu vẫn là một cái đầu gỗ, muốn cùng cậu làm anh em cả đời. Khúc Giang có chút buồn cười, Chỉ Sóc ở phương diện tình cảm thật ra lại rất đơn thuần. Trạch Nam Esports trước nay chưa từng yêu đương, sau khi gặp được Diệp Thiếu Dương liền hoàn toàn luân hãm, nhưng Dương Dương lại tùy tiện, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Là bạn của hai người, hắn đương nhiên hy vọng hai người có thể tu thành chính quả. Nhưng can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của người khác sẽ khiến họ phản cảm, việc của hai người bọn họ để hai người bọn họ tự mình giải quyết. Khi thi đấu sóng điện não của hai người vẫn luôn có thể đồng bộ. Về mặt tình cảm lại không ở cùng kênh, chờ có một ngày tình cảm cũng đồng bộ, vậy không chỉ là fan CP cắn kẹo. Đường, thôi đâu mà còn là kết hôn phát kẹo mừng. Khúc Giang đăng nhập ớt nhỏ của mình, cười tủm tỉm mà mở ra. Nhật Nguyệt Đồng Huy, Khu Siêu, ở phía dưới bài đăng mới nhất trên đầu siêu thoại CMT. Mọi người trong nhà à, tôi cắn cục đường lớn này rồi, chỉ đội hát bài này thiệt là ngọt a. Lúc này Diệp Thiếu Dương đang chột dạ mà lướt siêu thoại. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, sau khi chỉ đội ở Toàn Minh Tinh hát bài này xong. Nhật Nguyệt Đồng Huy CP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu siêu thoại khu liền có người đem bối cảnh sáng tác, ca từ thâm ý của bài hát này viết thành một bài luận văn phân tích, không thể thay thế là bài hát mới ra mắt của nữ thần giới ca hát Trần Di Quân. Bối cảnh chính là quá vai chính gặp được một thiếu niên có nụ cười sán lạn. GT, tâm động, GT, thích, cũng đem đối phương nhận định là chân ái của kiếp này bài hát này vào thời điểm tháng 3 mới lên bảng xếp hạng. Nói cách khác chỉ đội cũng không phải học xong này bài hát từ trước, càng không phải. Chỉ biết hát bài này, mà là, cố ý học hát bài này, thời điểm bạn học của tôi kết hôn, trong hôn lễ cũng phát bài hát này. Đây còn không phải là ca khúc thông náo sao, tuy toàn bộ quá trình đều không nói một câu, tôi yêu em. Nhưng từng câu từng chữ đều biểu đạt ý tứ. Tôi yêu em, chỉ đội hát quá dễ nghe, tôi đã nghe đi nghe lại 10 lần rồi đó, vị trí của Dương Dương ở trong lòng chỉ đội là không ai có thể thay thế. Đây còn không ngọt sao, tôi muốn đem cục dân chính ship đến cho hai người bọn họ quá Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương chột dạ mà tắt siêu thoại, quay đầu lại đi lên mạng tìm kiếm đánh giá của bài không thể thay thế này. Này bài hát đứng đầu bảng xếp hạng của nền tảng âm nhạc Tiểu Hùng 3 tháng liên tiếp, thời điểm cậu quen biết Chỉ Sóc là tháng 9 năm ngoái. Nói cách khác, Chỉ Sóc học này bài hát là sau khi quen biết cậu, mà 3 tháng thi đấu thường quy đều đã bắt đầu rồi. Chỉ Sóc trùng hợp nghe phải bài hát cũng vừa trùng hợp học hát. Hay là bởi vì bài hát này hát ra tiếng lòng của hắn, cho nên hắn cố ý học. Diệp Thiếu Dương nghe thấy thanh âm trái tim mình bang bang nhảy lên. Toi rồi, nhìn kiểu gì cũng đều là, cố ý học, khả năng quá lớn đi, hiểu theo quy tắc của thế giới ABO, Diệp Thiếu Dương là Omega, chủ động để Chỉ Sóc đánh dấu mình, hơn nữa liên tục đánh dấu 3 lần. Theo quan niệm của Chỉ Sóc, hai người bọn họ cũng không phải cùng một giới tính, có thể kết hôn sinh con. Việc thân mật như vậy đều đã làm rồi, không phải là muốn phụ trách với Omega đó chứ. Nên giải thích, tôi không cần anh phụ trách, tôi là một thằng nam như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương đầu đau muốn nứt ra, cậu thuận tay mở ra bài đăng xin tư vấn lúc trước. Bài đăng đã bị đẩy xuống dưới hơn 1.000 bài. Diệp Thiếu Dương đăng nhập Earthclone trả lời, người ngoài hành tinh, đơn vị của chúng tôi gần đây có tụ tập, mọi người cùng nhau đi ra ngoài liên hoan. Anh em của tôi bị mọi người náo loạn đòi hát một bài hát. Thời điểm hát đến ca từ tương đối ái muội, hắn không thể hiểu được mà liếc mắt nhìn tôi một cái. Hắn không phải là thích tôi chứ? Có phải do tôi nghĩ nhiều hay không? Chủ topic đột nhiên xác chết vùng dậy, phía dưới lập tức xuất hiện một đống CMT. Lầu 1077, chủ thớt người ngoài hành tinh trở lại. Còn tưởng rằng cậu bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi đó. Lầu 1078, chủ thớt ấy vậy mà vẫn chưa bị đánh dấu a, người anh em alpha của cậu không được rồi. Lầu 1099, nhớ không lầm thì vị này chủ lầu cha o này để anh em của mình đánh dấu lại còn không chỉ một lần nhỉ. Vậy anh em của cậu thích cậu không phải rất bình thường sao? Lầu 1111, alpha đối với omega đã đánh dấu quá vài lần mà thở ơ, chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn lãnh đạm, không hứng thú với omega. Thứ hai, hắn là cha Nam Hải Vương, tùy tiện đánh dấu omega cũng không coi là cái gì. Cậu cảm thấy người anh em của cậu là loại nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 1132 lâu, tò mò hỏi chủ thớt một chút, hắn hát bài gì vậy? Chủ topic trả lời, loại bài hát thích hợp để thổ lộ, tuy rằng không nói thẳng. Tôi thích cậu, nhưng ca từ có nhắc tới kiểu ở trong lòng tôi cậu là duy nhất gì gì đó. Diệp Thiếu Dương cố tình nói về lời bài hát một cách mơ hồ, phòng bị quay ngựa. Lầu 1145, đây còn gọi thổ lộ sao? Kém một chút là nói rõ luôn rồi đó có được không hả? Chủ topic trả lời, nhưng công ty chúng tôi tụ tập rất nhiều người. Hắn cũng nói đây là tùy tiện hát. Có thể là do ngươi nghĩ nhiều hay không? Lầu 1156. Lầu thớt, à cậu đem đầu cạy ra nhìn xem bên trong là cái gì? Cậu khẳng định thiếu một đoạn dây thần kinh. Lầu 1168. Anh chị em ạ, đừng khuyên nữa. Vị chủ thớt này đầu gỗ. Đoán không chừng phải tới thời điểm bị alpha ấn ở trên giường đánh dấu hoàn toàn cậu ta mới có thể phản ứng được rằng anh em của cậu ta cũng không coi cậu ta là anh em Diệp Thiếu Dương. Vị võng hữu này nói hưu nói vượn cái gì vậy? Cái gì mà ấn ở trên giường đánh dấu hoàn toàn? Trong đầu Diệp Thiếu Dương đột nhiên xuất hiện cuốn sổ tay tuyên truyền đánh dấu an toàn được phát lúc ở bệnh viện. Bên trong có giảng đến alpha đánh dấu hoàn toàn omega như thế nào? Tuy rằng hình phổ cập khoa học tuyên truyền là bản chia bi, nhưng quá trình cực kỳ rõ ràng. Nếu truyền thành cậu và Chỉ Sóc mà nói, chính là cậu nằm ở trên giường bị Chỉ Sóc hung hăng xâm phạm. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng đến hình ảnh kia ra đầu liền tê dại, toàn thân cứng đờ. Tuy rằng cậu xuyên vào thế giới ABO thành Omega, nhưng về mặt tâm lý vẫn như cũ là một thằng nam, cậu như thế nào cũng không thể tiếp thu mình bị một người con trai đè, nghĩ lại đều sờn tóc gáy. Diệp Thiếu Dương dùng sức chà sát khuôn mặt đang nóng bỏng, để lại một câu. Các người đừng nói nữa, tôi với hắn chính là bạn bè, người anh em của tôi là một người cực kỳ chính trực. Bình tĩnh, hắn sẽ không mất khống chế đánh dấu tôi. Chờ hạng mục kết thúc tôi nhất định sẽ xin lỗi hắn, tôi thật sự không thích con trai. Dân mạng sôi nổi trả lời, hóa ra chủ thớt thích nữa a, muốn bị tiểu tỷ tỷ đánh dấu a, Diệp Thiếu Dương. Tôi cũng không thích bị nữ đánh dấu. Dân mạng, vậy cậu muốn bay lên trời sao? Diệp Thiếu Dương, ta muốn quay về trái đất. Thôi đi, giải thích với những người lớn lên ở thế giới ABO căn bản giải thích không rõ. Cậu cũng nói không rõ một thằng nam biến thành Omega có bao nhiêu đau đầu. Cậu sống hơn 20 năm, chưa từng nghĩ tới sẽ bị nam nhân XX. Cho dù là Chỉ Sóc, cậu cũng rất khó tưởng tượng ra hình ảnh mình cùng nam nhân XX, thật là đáng sợ. Nhớ rõ đoạn này nhé anh chị em, Diệp Thiếu Dương đau đầu mà vùi mình vào trong ổ chăn. Đơn thuần làm anh em không tốt sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Cậu thật sự chỉ muốn thi đấu cho tử tế, lấy cây cắp. Hoàn thành tâm nguyên của mình ở kiếp trước chưa thể thực hiện. Chỉ Sóc là đồng đội tốt nhất mà cậu gặp, Cậu không muốn làm xáo trộn quan hệ của cậu và Chỉ Sóc. Làm sao bây giờ, Chỉ Sóc à? Anh ngàn vạn lần đừng nói rõ, bằng không chúng ta đồng đội cũng không thể làm nữa. Diệp Thiếu Dương tâm tình buồn bực mà nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình đi ngủ. Hắn mơ một giấc mộng rất kỳ quái, có thể là do ánh mắt khi Chỉ Sóc ca hát quá ôn nhu, cũng có thể là do mấy người trên mạng làm loạn, nói hắn sẽ bị anh em tốt mạnh mẽ đánh dấu. Lúc này đây, trong mộng cậu ấy vậy mà lại mơ thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh Chỉ Sóc đánh dấu cậu, không phải là đánh dấu tạm thời, mà là đánh dấu hoàn toàn trong sổ tay phổ cập khoa học. Cảnh trong mơ là hình ảnh ký túc xá ở chiến, Chỉ Sóc lại hát một lần không thể thay thế, ôn nhu mà nhìn hắn nói. Dương Dương, thật ra bài hát tôi hát ở toàn minh tinh chính là tặng cho em. Ở trong lòng tôi em là người ai cũng không thể thay thế. Tôi muốn đánh dấu em, muốn hoàn toàn chiếm hữu em, có thể chứ? Trong mộng Diệp Thiếu Dương trừng lớn đôi mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị Chỉ Sóc đè ở trên giường. Diệp Thiếu Dương, trong quá trình đánh dấu không thể miêu tả, Diệp Thiếu Dương nghe thấy bản thán phát ra âm thanh rất kỳ quái. Cậu một bên ôm lấy Chỉ Sóc một bên đứt quãng âm thanh nói. Thời điểm thi đấu chúng ta ăn ý như vậy, thân thể tại sao lại không quá ăn ý nhỉ? Có phải bởi vì tôi là thằng nam, còn chưa đủ cong hay không? Hắn nghe thấy Chỉ Sóc thấp giọng trả lời. Xin lỗi, là tôi không có kinh nghiệm. Diệp Thiếu Dương nói, không, không sao cả, chúng ta chậm rãi hòa hợp. Sau đó hai người bọn họ liền ở trong mộng hòa hợp một suốt đêm. Buổi sáng hôm sau toàn thân Diệp Thiếu Dương nóng bỏng, như muốn hỏng mất mà chạy tới toilet tắm nước lạnh, nhìn gương mặt phiếm hồng của mình trong gương. Diệp Thiếu Dương vừa phẫn nộ vừa cảm thấy thẹn. Mẹ nó, vì sao lại mơ loại giấc mơ kiểu này? Lão tử là thằng nam, vì sao lại mơ thấy bị người khác đẻ a, còn bị ăn tới không còn một mảnh. Diệp Thiếu Dương dùng nước lạnh rửa mặt, một bên rửa một bên nhỏ giọng phun tào. Chẳng lẽ mình mẹ nó là một gay kín? Cậu sừng sốt một chút, ngay sau đó liền phủ định chính mình. Không đúng, trước kia lúc ở chiến đội GD, trong đội cũng có vài tiểu soái ca, mình chưa từng có ý gì với bọn họ. Tiếp xúc thân thể gì đó, cũng hoàn toàn không có phản ứng. Cho nên mình hẳn không phải là gay kín, mà là ăn ngày nghĩ cái gì ban đêm mơ cái đó. Ngày hôm qua xem siêu thoại, xem diễn đàn, xem đến đầu óc đều rối loạn, cho nên mới mơ thấy Chỉ Sóc đè mình. Nhưng thằng nam chỉ lên diễn đàn xem chút cũng không nên mơ cái loại giấc mộng như thế này chứ. Nói không chừng mình cũng không phải thẳng tắp như vậy, vì Chỉ Sóc nên mới cong một chút. Nghĩ đến cảnh trong mơ, gương mặt Diệp Thiếu Dương không khỏi đỏ lên. Mơ giấc mơ kiểu này, kế tiếp cậu phải đối mặt với Chỉ Sóc như thế nào đây? Cứu mạng, cậu muốn suốt đêm ngồi xe lửa trốn về trái đất, nhưng hình như không có xe lửa liên thông từ thế giới này và trái đất kia của cậu. Đây đều là vượt thời không luôn rồi, cậu không thể quay về. Diệp Thiếu Dương đem khuôn mặt nóng bỏng vùi vào nước lạnh, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Cười chết lão nương, cậu trước vừa nói đêm liền mơ, cảm giác không có khúc giang thì sự không thành nổi. Chân thành cảm ơn, cách chương.